Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 501, giao sắc cẩn thận. 7. Góc truyện audio.com, dựa vào bộ ngực rắn chắc của Lâm Phàm, được hắn từ đằng sau ôm lấy, nhẹ nhàng vuốt ve. Skyler thật sự không còn sức để hoàn thủ hay phản kháng. Nàng cũng thật không ngờ rằng, Lâm Phàm người anh rể này của nàng đối với nàng cô em vợ này vẫn duy trì thế chủ động đến như vậy. Thậm chí nghe Lâm Phàm thanh âm còn có phần hưng phấn khi đem cô em vợ là nàng ôm vào trong ngực đâu. Để rồi khi Skyler đã rơi vào vòng tay của mình, Lâm Phàm liền không chần chừ mà triển khai thế công. Bởi chính hắn cũng phải thừa nhận rằng, bản thân đã để ý Skyler quá lâu rồi. Skyler không có một chút sức phòng thủ hay kháng cự trong lúc được hắn vuốt ve, đó như là hồi chuông cổ động cho Lâm Phàm xông lên khai quật vùng đất mới này. Đôi tay của hắn trượt, dọc theo cánh tay của Skyler thu về phía trước ngực. Nhưng không phải ngực của hắn, mà mục tiêu của chúng là bộ ngực sung mãn của Skyler. Từ hai bên tạp dề, đôi ma thủ tiến vào ôm trọn lấy cặp hồng đào kia và bắt đầu nhào nặn. Dù là cách một lớp áo ngoài nhưng cảm giác mềm mại của một nơi đủ đầy vẫn đem lại cho Lâm Phàm đầy đủ khoái cảm. Chưa trải qua nhân sự, nơi này cũng chưa bao giờ chịu nam nhân giày xéo qua, điều đó khiến cho Skyler trong lần đầu được nam nhân mà mình yêu thích làm ra thân mật hành động càng trở nên tê dại và chìm đắm hơn. Chìm đắm đến nỗi, chẳng biết từ lúc nào, chiếc áo khoác ngắn của cô nàng đã bị Lâm Phàm dễ dàng mở khóa và cởi bỏ. Cháo cháo cũng bị hắn tháo xuống, để lộ ra là thân hình rực lửa của Skyler ở sau lớp tạp dề mỏng tanh. Thậm chí những đường cong hoàn mỹ đó còn càng lộ rõ, khi giờ đây bọt nước từ chiếc vòi rửa đã đem một số bộ vị trên chiếc tạp dề làm ướt. Cao hơn Skyler một cái đầu cúi xuống nhìn, Lâm Phàm lập tức có thể thấy được rõ ràng toàn bộ cảnh xuân đang lộ ra trước mắt hắn trong lúc này. Hình ảnh này khiến cho một con thú trên người hắn mới ăn no và chìm vào giấc ngủ cách đây không lâu lại một lần nữa thức giấc. Kích thước càng biến càng lớn khiến cho Lâm Phàm cảm thấy khó chịu và ngột ngạt. Ánh mắt của hắn liếc nhìn xuống phía dưới, lam sắc ánh sáng trong tròng mắt hiển hiện. LT cách không khống vật, GT, kỹ năng dùng ra, chiếc quần của hắn cũng theo đó mà tự động tuột xuống để giải phóng cho con quái vật đã triệt để thức tỉnh kia. Được giải khai phong ấn, Lâm Phàm lập tức điều khiển nó đi tìm mục tiêu công kích. Lam quang trong mắt lại lóe lên rồi vụt tắt, kéo theo đó là, thân dưới của Skyler ngay lập tức bị phá bỏ tất cả phòng thủ. Những đường cong chết người của một người con gái cũng theo đó mà lộ sạch ra ngoài không khí. Những đường cong hoàn mỹ đó lập tức trở thành mục tiêu của con quái vật mà Lâm Phàm sở hữu. Không chút khách khí, Lâm Phàm khom người, đem quái vật đỉnh thẳng hồng tâm của cô em vợ. Một đợt ma sát da thịt khi dị vật đột kích từ phía sau làm toàn thân Skyler như chạm điện tê dại là tất cả những gì cô nàng có thể cảm nhận được trong lúc này. Đặc biệt là khi hồng tâm bị dị vật điểm trúng và không ngừng nhúc nhích chĩa thẳng vào khiến cho thân thể của Skyler không chỉ có tê dại mà vốn đang mềm nhũn thân thể đột nhiên lại trở nên căng cứng. Trận này căng cứng thân thể xuất hiện khiến cho Skyler cảm giác như mình bị anh rể đưa lên mây vậy. Đồng thời Skyler còn cảm nhận. Được rõ ràng, một dòng nước ấm đang chảy xuôi trong thân thể của mình. Còn Lâm Phàm thì ngừng mọi động tác trêu chọc bởi đột nhiên hai tay của Skyler bấu lấy tay hắn kết hợp với tình trạng căng cứng của thân thể này, sau đó thì run lên từng nhịp khiến hắn biết Skyler đã bị màn dạo đầu và tập kích bất ngờ của hắn đưa lên đỉnh rồi. Để rồi đầu quái vật kia còn chưa kịp nuốt, đi miếng mồi ngon này, đã bị một trận nước gạo xối xả dội vào đầu và chảy xuôi xuống, khiến nó trở nên ướt đẫm và có phần bóng loáng vượt mức bình thường. Cũng không biết Skyler đã tích trữ và kìm hãm bao lâu. Tại sao nước gạo trong người cô em vợ này lại như vỡ đê mà cứ thế tuôn trào vậy? Quả thật là quá nhiều rồi, khi mà Lâm Phàm có thể cảm nhận được rõ ràng, dù chưa thâm nhập đầm nước. Nhưng con rồng của hắn đã bị Skyler tưới, thành một đầu thủy long rồi. Như hồi quang phản chiếu, sau một lần thân thể cứng rắn dị thường trở lại, Skyler lại mềm hoạt và ngã vào ngực của Lâm Phàm. Thậm chí lần này còn tệ hơn khi hai chân của Skyler cũng bắt đầu díu lại và thật sự không thể tự đứng vững. Quá quen thuộc với những nữ nhân khi rơi vào trạng thái này, Lâm Phàm đơn giản là đem Skyler quay lại mặt đối mặt với bản thân. Sau đó nhẹ nhàng khom người, đem cô nàng bế lên là xong. Nhưng đây không phải là thông thường kiểu bế, cách hắn dùng để bế Skyler lại chính là cái cách mà Thượng Đế đã từng dùng ra để bế Quan Âm. Tuy được lên đến đỉnh cao của khoái lạc một lần, nhưng không có nghĩa là Skyler đã hoàn toàn mất đi lý trí. Trái lại lúc này là lúc nàng thanh tỉnh nhất, bởi lúc này đầu óc của nàng đã không bị những nhục dục đó che phủ và làm lu mờ tâm trí. để, rồi đến khi bị Lâm Phàm bế lên như vậy, đối mặt với hắn người anh rể này, cô nàng này lại có chút ngượng ngùng và tỏ ra câu nệ mà hạ thấp đầu lâu xuống, không dám đối diện với ánh mắt đang thưởng thức thân thể mình của hắn. Còn với Lâm Phàm thì nữ nhân đã trèo lên ngựa của hắn, muốn xuống nào có dễ dàng như vậy. Hơn nữa còn là khi ngựa của hắn còn chưa có chạy đâu, cho nên muốn xuống là điều không thể trong lúc này. Một tay đã là đủ để hắn có thể ôm lấy Skyler, tránh cho cô nàng tuột xuống khỏi thân thể của hắn trong lúc này. Một tay khác hắn nâng lên cằm của Skyler, để điều chỉnh góc độ sao cho khuôn mặt xinh xắn kia trở về với góc độ đối diện với hắn. Khi tọa độ đã được căn chỉnh hoàn hảo, hắn lập tức phóng tới, đem đôi môi mềm kia bao khỏa trong ánh mắt mở lớn vì bất ngờ của Skyler. Skyler bất ngờ không phải vì Lâm Phàm hôn mình, mà là vì nửa dưới thân thể của cô nàng truyền đến dị cảm. Khi mà cùng lúc với cái hôn đó, Lâm Phàm đã dùng cả hai tay của hắn đỡ lấy mông của nàng. Sau đó hắn đứng thẳng người lên và tự ý điều chỉnh thân dưới của Skyler, để cho thân dưới của Skyler như trượt dài trên một thanh gỗ lớn vậy. Động tác này của hắn làm cho nơi tư mật nhất của cả hai được gặp gỡ và giao lưu bề mặt một cách thân mật nhất. Lần này đến lượt hồng tâm của Skyler bị hắn bôi đến ướt đẫm và bóng loáng, tỏa sáng long lanh dưới ánh nắng chiếu vào căn bếp nhỏ. Những động tác nguyên thủy này cũng mau chóng kéo Skyler từ mặt đất một lần nữa lên lại 9 tầng mây. Những cảm xúc ngượng nghịu hay câu nệ vừa mới xuất hiện cũng theo đó mà biến mất. Thay vào đó là sự nhiệt tình vốn có của một cô gái tuổi mới lớn và lần đầu được nếm thử vị ngọt của tình yêu. Hai tay vòng qua cổ Lâm Phàm, Skyler đem đầu hắn ôm chặt cứng. Miệng nhỏ mở lớn hết cỡ để chào đón chiếc lưỡi của hắn đến quấn lấy chiếc lưỡi của nàng. Cặp chân trần kia cũng chẳng biết từ bao giờ đã chủ động quấn chặt lấy eo của hắn. Đồng thời không cần hắn đi thúc đẩy như những phút giây ban đầu, vì giờ đây Skyler đã tự động điều khiển hạ thân, để tạo ra những ma sát xác thịt giữa cả hai. Thấy Skyler đã triệt để đầu nhập vào cuộc vui, hồng tâm cũng đã nở rộ và hết sức trơn trượt. Lâm Phàm cũng không kìm nén nữa. Hai tay hơn dùng sức, hắn dễ dàng có thể không chế lại động tác yếu ớt của Skyler nơi hạ thể. Đó cũng là lúc hắn đem hồng tâm cố định lại, dành một chút thời gian này, đầu quái vật kia của hắn dễ dàng đem đỉnh đầu chĩa thẳng hồng tâm của Skyler, mục tiêu đã vào tầm ngắm, công việc còn lại chỉ là khai hỏa. Chỉ thấy hai tay của Lâm Phàm đem hạ thân của Skyler kéo gần vào người hắn, đồng thời hắn cũng đem hạ thân của mình dướn thẳng về phía trước nghênh đón. Động tác này khiến cho khoảng cách giữa hắn và Skyler chân chính biến thành con số không. Trong Skyler có hắn và trên hắn có Skyler, kèm theo đó là một tiếng thét dài đau đớn phát ra từ cuống họng của Skyler, khi như đã nói, trong thân thể của nàng vừa phải tiếp nhận. Một phần thân thể của Lâm Phàm xâm nhập, việc mấy nữ có nghe thấy thanh âm của Skyler hay không đã không còn là vấn đề Lâm Phàm quan tâm lúc này. Thứ hắn quan tâm lúc này đó chỉ là việc hắn cảm thấy thật sự thoải mái khi mà một phần thân thể lại được hưởng thụ cảm giác bị bóp nghẹt, một sự bóp nghẹt đầy mềm mại và làm mọi thằng đàn ông đều si mê. Có điều hắn vẫn còn giữ được thanh tỉnh, và sau khi xâm nhập được vùng đất mới sau, hắn liền để mọi thứ được giữ nguyên hiện trạng. Bởi nếu hắn động trong lúc này thì Skyler chắc chắn sẽ triệt để hỏng mất. Không thấy hạ thân của nàng máu đang tuôn rơi sao? Không thấy hồng tâm nhỏ bé nơi đã biến thành to lớn và căng cứng cỡ nào sao? Không thấy dị vật đang cắm vào làm cho nơi đó quá tải sao? Cho nên hắn không thể động, hắn cần sự thích ứng đến từ phía Skyler. Vì để cho Skyler sớm thích nghi và giảm thiểu đau đớn, lão luyện Lâm Phàm lập tức đầu nhập mà hôn say đắm Skyler. Một tay lại như trước ôm lấy Skyler, còn một tay thì vòng vào giữa cả hai, nhẹ nhàng xoa nắn nơi bụng dưới của cô nàng. Sau một loạt những động tác vật lý trị liệu của Lâm Phàm, chẳng mấy chốc cái hố dân sinh có nhiệm vụ sinh dân của Skyler đã có thể truyền đến những co bóp yếu ớt, biểu thị cho việc nó đã quen thuộc với độ lớn của dị vật làm nó bành trướng nó bấy lâu. Nhạy bén cảm nhận được điểm này, Lâm Phàm eo hổ dần dần truyền từ trạng thái tĩnh sang động, để rồi cây dị vật cắm vào cơ thể của Skyler kia cũng theo đó mà biến thành một thanh piston, liên tục tạo ra những ma sát đầy xúc cảm cho cả hai người. Trong căn bếp nhỏ, mang theo một chút cảm giác vụng trộm, một chút cảm giác ngang trái, khiến cho mọi thứ càng trở nên kích thích. Nhờ sự kích thích đó mà cả hai đối với những khát khao và thèm muốn về thể xác càng được đẩy lên một tầng cao mới. Để rồi những lần va chạm càng ngày càng trở nên nhuần nhuyễn và đê mê hơn. Hai con người cũng cứ thế cháy hừng hực trong đám lửa của tình. Cách chương.